Chương 326, Lôi Trạch 1. Hóa thành hình người Lôi Trạch đứng trên không trung, đứng chắp tay ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, Hải Hoàng quan tâm sẽ bị loạn a, ngươi thật khiến ta thất vọng, đây là quái thúc thúc Thiến Thiến mới phát hiện nằm dưới đất Hải Vương, nhất thời nàng mặt đều đen, thật đúng là không thể bắt, bất quá con mắt của nàng chuyển a chuyển Lôi Trạch, ngươi thật hèn hạ, thế mà dùng độc Hải Hoàng phun ra một ngụm máu đen sau kinh hãi, nhìn hầm hầm trên không Lôi Trạch ha ha đừng cho là ta hội ngốc đến. Đánh với ngươi, tốn công mà không có kết quả khác vùng ấy, trong thơ y gian ngàn nờ ngươi giải không được độc này, Lôi Trạch vẫn là ngửa mặt lên trời cười to thái độ, bộ dáng này để Bối Bối nhìn chán ghét chết. Hải Hoàng nghe vậy lại là giật mình, đây là tuyệt trần độc cung ha ha, cái này đại giới ta nỗ lực không ít đâu, Lôi Trạch âm thầm mừng thầm, tay phải hiện hiện một đoàn hắc viêm, vuốt vuốt Thiến Thiến chạy đến Hải Vương bên người, lung lay chiến bào của hắn nói, quái thúc thúc, lại biến một. Lần Long Thiến Thiến vừa mới quên chụp hình nói xong túi đầu, đầu ngón út lượn vòng vòng đâu tiểu công chúa, biến không được nữa, bản vương thụ thương Hải Vương sắc mặt cũng không tốt, tay nhỏ khẽ run run nuốt vào một viên thuốc, tâm lý thầm nghĩ, cái này biến thái hắc long Lôi Trạch, ra tay thật là độc ác phu quân, làm sao bây giờ, vương phi lòng nóng như lửa đốt hỏi. Oanh Hải Hoàng trực tiếp cùng chợt hiện Lôi Trạch chạm nhau một trường, ba động cùng bố, hướng về Thiến Thiến cùng tiểu ấy lìn tới, Thiến Thiến chỉ thấy có màu sắc ba động tới, nháy mắt mấy cái, thần khí va y tự động hộ chủ. Lôi Trạch chú ý tới bên này tình huống, có Chu Tờ trận tròn mắt tình huống như thế nào, sau đó cho mày không biết muốn cái gì đâu, Bối Bối tại vương phi bên người, không có chuyện đâu, cái này vương phi có thể không có thể làm cho các nàng ra chuyện. Đã trúng độc Hải Hoàng chống đỡ không được, đối trưởng sau khi kết thúc trong miệng lại đổ máu mạnh như chi cuối thôi, Hải Hoàng, ngươi cả đời này liền nên kết thúc đi, đem nó giao ra, ta còn sẽ xem xét chúng ta đều là Long tộc phân thượng, tha các ngươi. Lôi Trạch có chút ngoài ý muốn độc này mạnh như vậy a, đợi chút nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn giết những người đó đều được, không ai ngăn lại được hắn, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lôi Trạch Thiến Thiến bưng lấy hồ lô đâu, mặt mũi tràn đầy viết ủy khuất, nàng không hiểu rõ vì cái gì biến không được thổ long đi ra, sau đó nhìn đến miệng hồ lô Lục Hộ Pháp thì hỏi, Lục gia gia, Thiến Thiến biến không được ma thuật, Lục Hộ Pháp xấu hổ, thật không biết có nên hay không nói cho nàng chân tướng, liền sợ nàng sau khi biết thương tâm, lan đất ra ngọa tào các ngươi hải tộc ghê gớm, có khí linh thần khí Lôi Trạch đều không bình tĩnh. Mặt mũi tràn đầy phát chỉ nhìn Thiến Thiến trong tay hồ lô. Bối Bối tranh thủ thời gian đuổi tới Thiến Thiến bên này bảo vệ nàng, vương phi cũng đến đây, thầm nghĩ, tiểu công chúa à, thì không nên cầm cái này hồ lô đi ra a, bất quá cái này vương phi dự định tốt, chờ sau đó có tình huống ngoài ý muốn, cũng là đế quân đại nhân không xuất hiện, nàng nhất định phải bóp nát cái kia ngọc giản, chúng ta hải tộc thần khí Hải Hoàng ngớ ra một chút mới nhìn qua Thiến Thiến bên này, sau đó khỏe miệng giật một cái, còn thật mẹ hắn là thần khí người nào đến nói cho. Hắn biết hai cái này trẻ con là ai, Thiến Thiến biến không khai quật lòng, thì không vui, cái này Lôi Trạch làm cho người chán ghét, ánh mắt còn nhìn chằm chằm hồ lô, để cho nàng càng thêm tức giận xấu lao đầu. Thiến Thiến sau khi nói xong, khom lưng nhặt lên một khối đá, ném tới, cái này khí lực quá nhỏ, mới ném đi xa mấy mét, Lôi Trạch nhìn sau cười cười, tiểu hoa tử, đem trong tay ngươi hồ lô cho ta, nói xong còn đi tới, đừng tới đây nha, thiêu ngươi nha, Bối Bối lại bảo vệ Thiến Thiến, trong tay, chuẩn bị thả bạch viêm nữa nha. Một bên vương phi cũng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị bóp nát ngọc giản hử, xấu lao đầu, Thiến Thiến tức giận toàn bộ thành bảo bị Thiến Thiến thả ra long uy bao phủ lại, Lôi Trạch run lẩy bẩy, cơ hồ đứng không yên, Hải Hoàng cha con trực tiếp quỳ xuống, vương phi bản thể là nước phượng, chỉ chịu ảnh hưởng sắc mặt trắng bệnh thôi, tiểu ấy liền khóc, hoa hoa hoa gọi, Thiến Thiến ôm lấy nàng, hôn một cái chán của nàng nói ra, không khóc, không khóc nha cái này. Ấy liền lập tức không bị ảnh hưởng, đối với Thiến Thiến cười cười. Tạch tạch tạch, cái này Long Uy làm sao có thể xuất hiện ở đây, Ngô Vương Lôi Trạch hoảng sợ đồng thời đang loạn tường đâu, là hai cái này trẻ con cái nào huyết Long tộc vương ra đời sao, Hải Hoàng cười khổ không thôi, cố này Long Uy cũng là Long tộc hiện tại vương, Long đế cũng không có, tại trong Long tộc có truyền thuyết, chỉ cần xuất hiện loại này chấn nhiếp Long tộc Long Uy lúc, như vậy nàng cũng là Long tộc vương, hử hử Thiến. Thiến Chu Chu mỏ, nhìn lấy Lôi Trạch cái này Lôi Trạch lần nữa ngẩng đầu, rốt cục xác định, tiểu hoa này cũng là Long Uy phong thích người. Hoàng sợ sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Ngô Vương ta đáng chết, Lôi Trạch tâm lý 10.000 cái hối hận a, vừa vặn giống như là nàng tức giận, cho nên một bên nói một bên chính mình bạt thai, vương phi cùng Hải Vương liếc nhau, tâm lý đều đang nghĩ, cái này đế quân đại nhân bản thể chẳng lẽ cũng là lòng cái kia, không nên hắn mới là vương a, xấu lão đầu, đi mau, không. Phải vậy Thiến Thiến đánh ngươi nha, Lôi Trạch đi gì nguyên run lẩy bẩy lấy, tâm lý đều không còn gì để nói, để cho ta đi lại không thu hồi Long Uy, đây là chơi ta đây muội muội. Hắn vẫn chưa đi đâu, Bối Bối gãi gãi đầu dáng vẻ phốc, Lôi Trạch đại phun một ngụm huyết, cũng không tiếp tục ngạnh kháng, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất vù vù thở mạnh, vừa mới hắn thử đi phản kháng kết quả lập tức liền bị phản phệ, thoáng một cái xáo trộn kế hoạch của hắn, vốn là hắn nghĩ, cái này lòng tộc vương nhỏ như vậy, chỉ muốn đem nàng ôm đi, bồi dưỡng nàng trưởng thành, về sau hắn liền có thể tại lòng tộc muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới trong lòng của hắn suy nghĩ giống như bị phát hiện, không phải vậy phản phệ không có khả năng lớn như vậy tiểu công chúa vương phi chịu không được, mở miệng muốn cho Thiến Thiến thu hồi lòng uy Thiến Thiến đều biết, cho nên gật gật đầu, đem nàng cho rằng công chúa khí thu sạch trở về vù vù, hù chết hải vương mới có thể mở miệng nói chuyện, cái này áp hắn lời nói đều. Không nói ra khủng bố cảm giác của hắn chính là mình động một cái ý biến thái liền có thể bị cái này long tộc nghiền nát khụ khụ hải hoàng còn không có theo trong lúc khiếp sợ làm dịu tới đây a được cứu tranh thủ thời gian bảo vệ tâm mạch, phòng ngừa độc tiến một bước huyết tán tiểu tổ tông, chờ sau đó lao đầu kia đi ra, ngươi thì thả lôi điện cầu điện hắn lục hộ pháp lướt lướt rìa mép thấp giọng nói ra. Cái này vừa mới lục hộ pháp thì quan sát được, lôi chạch ánh mắt. Làm đã từng nhân vật phản diện đại biểu nhân vật lục hộ pháp thế nhưng là rất quen thuộc loại ánh mắt này ửm nha điện hắn Thiến Thiến nghe xong lập tức gật đầu, có chơi quả nhiên như là lục hộ pháp đoán trước như thế, cái này lôi chạch còn không chịu cam tâm đi, đang đánh tính toán làm sao ôm đi Thiến Thiến đâu ai biết Thiến Thiến không nghe lời, ma pháp trượng đầu trượng đã sớm xuất hiện một cái cự đại lôi điện cầu rồi cái này. Lôi chạch chính đang tự hỏi, cũng không có chú ý, chờ hắn kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt đen oanh lôi chạch bị điện giật gọi tiếng cũng bị mất, toàn thân đều đen. Tóc dựng lên, tuy nhiên đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là mặt mũi cũng bị mất a ha Thiến Thiến nhìn đến hắn như vậy hình dạng nhịn không được cười ha hả, tiểu ấy liền không biết chuyện gì xảy ra, cũng theo cười ngây ngô.